đang livestream thì bị con cưng hào môn thổ lộ. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới buổi chiều, vì không cần ra ngoài nên Nguyễn Ôn Tịch vào phòng nhạc tiếp tục luyện tờ phứa tề tư lên nhà kính trồng hoa vẽ tranh, chuẩn bị quà Tết tặng Nguyễn Ôn Tịch. Sau khi thu bút, cậu lướt nhìn đồng hồ thấy gần tới giờ server cốt truyện cập nhật mới nên tạm thời cất tranh đi rồi về phòng máy chuẩn bị livestream. Đúng 3 giờ 50 phút, Hứa Tề Tư bắt đầu buổi livestream. Chào buổi chiều mọi người. Hoan nghênh mọi người đã đến buổi livestream hôm nay. Năm mới vui vẻ nha. Hứa Tề Tư vẫn như trước chào hỏi mọi người trong live của mình. Các fan cũng nhanh chóng hỗ động chào hỏi. Năm mới vui vẻ nha Thất Thất. Năm mới vui vẻ. Đầu năm tôi đã muốn coi Thất Thất livestream rồi kkk. Tỷ muội lầu trên, bà vô muộn rồi đó. Hôm nay là ngày đầu năm. Phòng livestream của Hứa Tề Tư có vẻ đông hơn ngày thường, kéo theo đó làn bình luận cũng sinh động hơn không ít. Thỉnh thoảng Hứa Tề Tư đáp lại một hai câu, thấy thời gian server cốt truyện sắp mở thì đăng nhập vào game. Vừa vào game, cậu liền nhận được lời mời tổ đội của Ôn Mộng một hồi. Cậu nhấn đồng ý nhưng không thấy truyền tống đến chỗ Ôn Mộng một hồi như mọi lần, đang định hỏi thì thấy Ôn Mộng đang chậm rãi đi tới chỗ nhân vật cậu đứng. Cùng lúc đó, trên màn hình chợt hiện lên một mảng thảo dược xanh xoay xung quanh cậu. Hệ thống, Ôn Mộng một hồi, đã tặng bạn 99 cỏ may mắn với lời nhắn. Không biết phải nói gì, mong cho may mắn luôn đến với cậu. Hệ thống, Ôn Mộng một hồi, đã tặng bạn 99 cỏ may mắn với lời nhắn. Không biết phải nói gì, mong cho may mắn luôn đến với cậu. Hệ thống, Ôn Mộng một hồi, đã tặng bạn 99 cỏ may mắn với lời nhắn. Không biết phải nói gì. Mong cho may mắn luôn đến với cậu, hệ thống, độ thân mật của người chơi. 744, và, Ôn Mộng một hồi, tăng 999, hệ thống, độ thân mật của người chơi. 744, và, Ôn Mộng một hồi, tăng 999, hệ thống, độ thân mật của người chơi. 744, và, Ôn Mộng một hồi, tăng 999. Ôn Mộng một hồi không nói lời nào tặng liền một chuỗi 9 bó cỏ may mắn liên tiếp. Hứa Tề Tư vừa online còn đang ngơ ngác bị anh làm cho không kịp trở tay. Trong mộng giang hồ, thường ngày dùng đạo cụ hoa hồng để soát độ thân mật. Đồng dạng có 4 loại là cỏ may mắn, hoa hồng, cỏ may mắn X99 và hoa hồng X99 nhưng hai cái sau bị giới hạn mỗi ngày chỉ được tặng tối đa 9 bó. Tặng đơn một cái thì nhận được 99 điểm thân mật. Nếu tặng X99 thì nhận được 999 điểm thân mật. Ngoài ra, hoa hồng chỉ có thể tặng cho nhân vật nữ, cỏ may mắn chỉ có thể tặng cho nhân vật nam. Nếu hai nhân vật cùng giới tặng thì, hệ thống sẽ hiện thông báo nhắc nhở. Hứa Tề Tư và Ôn Mộng một hồi đã từng tặng lẫn nhau để soát độ thân mật, nhưng hôm nay thì khác. Đột nhiên vừa online liền nhận được một loạt như này thì là lần đầu tiên. Hôm nay Ôn Mộng lão đại chủ động ghê ta. Chuyện gì xảy ra vậy, khiếp. Lão đại soát X999 độ thân mật cho. Không khác gì Hứa Tề Tư. Mấy fan đang xem livestream cũng bị sốc vì độ chịu chơi của lão đại. Nhưng rất nhanh Hứa Tề Tư đã lấy lại tinh thần, dứt khoát mở khung trò chuyện riêng. Kênh chat riêng, 744, sao đột nhiên cậu lại tặng nhiều cỏ may mắn vậy? Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, cậu xem thanh nhiệm vụ đi. Hứa Tề Tư làm theo lời anh nói. Click mở thanh nhiệm vụ hiện ra giao diện thì thấy nhiệm vụ điều kiện để mở khóa cốt truyện mới lại là tích lũy hoa hồng X99. Cỏ may mắn X99. 9, 4, thì ra là vì nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tề Tư thập suốt, giờ khóc giờ cười trả lời. Kênh chat riêng, 744, biết sớm thì chúng ta chia mỗi người 2 bó là được. Không cần phải phiền cậu dùng một lần tặng nhiều như vậy. Kênh chat riêng. Ôn Mộng một hồi, không có gì, dù sao tôi cũng còn rất nhiều. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, nói không chừng về sau sẽ còn có nhiều nhiệm vụ hơn, gửi trước cũng tốt. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, cậu tặng dư nhiều coi như là chúc cậu năm mới vui vẻ nhé. Hứa Tề Tư ngẫm lại thấy cũng có lý, trở tay tặng lại cho anh 9 bó hoa hồng X99. Độ thân mật của hai người một lần nữa lại trồi lên bảng thông báo. So với sự bình tĩnh của hai người, làn bình luận đã ồn ào không ít. Thì ra là nhiệm vụ à, còn tưởng đầu năm mới được chứng kiến màn tỏ tình gì đó. Tuy như vậy là bình thường nhưng sao tôi có chút tiếc nuối vậy ta, nghĩ cái gì vậy? Tôi xin nhắc lại, Thất Thất và Ôn Mộng là tình phụ tử. Tình phụ tử đó nghe chưa? So với Ôn Mộng thì tôi chọn bạn cùng phòng của Thất Thất, hí hí hí, nhắc mới nhớ, hình như lâu rồi không thấy bạn cùng phòng của Thất Thất nha. Nếu như bạn cùng phòng cũng chơi game thì tốt quá rồi, thấy làn bình luận lại đổi hướng không đúng, Hứa Tề Tư vội vàng kéo Ôn Mộng đi mở cốt truyện mới xem thử, nhanh chóng rời lực chú ý của các fan. Sau vài lần sơ suất liên lụy Nguyễn Ôn Tịch xuất hiện trên livestream, Hứa Tề Tư càng thêm cẩn thận, tận lực tránh cho Nguyễn Ôn Tịch bị nhắc tên trên livestream. Nhưng cậu đã quá xem nhẹ độ bà tám của fan mình rồi. Mặc dù Nguyễn Ôn Tịch gần một tháng không xuất hiện trên sóng livestream nhưng thỉnh thoảng vẫn bị réo tên đều đều. Hứa Tề Tư không biết cách xử lý những tình huống như thế này, cậu chỉ có thể dùng đề tài khác để rời lực chú ý của bình luận đi. May mà phần lớn mọi người đều mong chờ vào bản cập nhật mới của cốt truyện, không bao lâu liền đã quên đi Nguyễn Ôn Tịch, bắt đầu tập trung vào nội dung cốt truyện. Hứa Tề Tư thấy khu bình luận không còn nhắc Nguyễn Ôn Tịch nữa, nhẹ nhàng thở phào một hơi rồi cũng nghiêm túc bắt đầu mở cốt truyện mới. Trải qua mấy đợt cốt truyện, hai nhân vật của Hứa Tề Tư và Ôn Mộng một hồi đã ra khỏi sơn động. Tuy không gặp được kỳ ngộ nào, nhưng nhân vật của Hứa Tề Tư đã tìm lại được không ít ký ức cũ liên quan tới cậu cùng một nữ nhân nào đó cũng rơi xuống hang động. Mỗi lần nhân vật của Hứa Tề Tư nhớ tới sự tình nào cũng đều sẽ hưng phấn kể cho nhân vật Ôn Mộng một hồi nghe, nhưng lại không hề chú ý đến biểu cảm trầm mặc khác thường của nhân vật Ôn Mộng một hồi. Sau khi rời khỏi hang động, hai nhân vật đem thảo dược giao cho NPC. Nghe thấy nhân vật Ôn Mộng bị thương, NPC còn cung cấp thức ăn và chữa thương làm điều kiện để báo đáp. Hai nhân vật ở lại địa phương này vài ngày, nhân vật của Hứa Tề Tư còn đi dạo vài vòng xem có thể nhớ lại chuyện gì nữa không. Có điều cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, chờ vết thương của nhân vật Ôn Mộng một hồi khá hơn, hai người liền tiếp tục lên đường. Cốt truyện bắt đầu từ lúc bọn họ đến một thôn xóm mới. Có điều thôn này có vẻ bất thường so với cái thôn mà bọn họ từng ghé qua. Thoạt nhìn có vẻ là một thôn bỏ hoang rất lâu không có người sống, bầu không khí âm trầm cộng với nhạc nền BGM khiến người xem sờn gai óc. Cảm giác âm u gì thế này, tôi có chút sợ ma nha, không lẽ game còn kết hợp với phim kinh dị hả, run rẩy. Gip, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Tề Tư nghe nhắn nên cũng không nhịn được mở kênh chat riêng. Kênh chat riêng, 744, Ôn Mộng, cậu đâu rồi? Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, cậu sợ hả? Kênh chat riêng, 744, sợ x10000000QAQ. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, vậy cậu cứ mở kênh chat đi, tôi cùng cậu trò chuyện. Kênh chat riêng, 744, ok. Nói xong, Hứa Tề Tư thao tác nhân vật của mình xích lại gần nhân vật của Ôn Mộng một hồi. Nghiễm nhiên xuất hiện cảnh nhân vật Loli cầm khiêng bảo vệ một công tử dáng vẻ gà còi sau lưng. Đừng sợ, có ba ba bảo vệ con, quả nhiên cho dù là lúc nào thì Ôn Mộng lão đại vẫn là người đáng tin cậy nhất. Loli bảo Tiêu Ích thiếu gia gà còi ha ha ha ha, để ý hình như Thất Thất rất sợ ma nha. Cốt truyện đợt trước mới bắt đầu mà Thất Thất đã bị tiếng sột sột dọa sợ la thất thanh luôn mà. Cái đó bình thường lắm, tại tôi cũng sợ ma hu hu hu. Siêu sợ ma, một, bình thường chưa bao giờ tôi dám xem phim ma chứ đừng nói là chơi game kinh dị. Lúc này mới thấy có Ôn lão đại ở đây thật sự rất có cảm giác rất an toàn. Khu bình luận sôi nổi khiến bầu không khí đáng sợ được hòa hoãn bớt. Trên màn hình, cốt truyện vẫn đang tiếp diễn, hai nhân vật đang đi xung quanh làng xem xét. Ở giai đoạn này nội dung tự chảy nên không cần phải thao tác nhân vật, chỉ cần theo dõi cốt truyện là được. Trong lúc này, Hứa Tề Tư nhìn màn hình di động sáng lên, có người gửi tin nhắn WeChat cho cậu. Hứa Tề Tư click mở, là Ôn Mộng một hồi gửi. Hứa Tề Tư lại nhìn lên màn hình máy tính, thấy cốt truyện vẫn đang chạy mà khu bình luận cũng đang thảo luận về nội dung cốt truyện, vì thế cậu cầm điện thoại lên trả lời. Ôn Mộng một hồi, cậu rất sợ mấy thứ ma quỷ linh tinh à, 744, phải nói là rất sợ. Ôn Mộng một hồi. Là sợ theo bản năng hay đã từng bị chuyện gì đó tác động tâm lý? 744, là trước đây xảy ra một chút chuyện nên có bóng ma tâm lý. Ôn Mộng một hồi, vậy tôi có thể hỏi chuyện đó được không? Ôn Mộng một hồi, tất nhiên, cậu không nói cũng không sao. Qua ấn năm quen biết, Hứa Tề Tư hiểu Ôn Mộng một hồi không phải là dạng người tọc mạch chuyện của người khác. Có lẽ cậu ấy hỏi là vì lo lắng cốt truyện tiếp theo sẽ có thể kèm thêm hiệu ứng kinh dị. Hỏi trước để phòng hờ tận lực giảm bớt khả năng cậu đang livestream mà mất kiểm soát cảm xúc. Hứa Tề Tư tin con người của Ôn Mộng, nghĩ một lát rồi tóm tắt đơn giản cho Ôn Mộng. 744, thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì. 744, hồi cấp 3, có lần trong lớp kể chuyện ma. Vừa đúng tối hôm ấy tôi bị nhốt lại trong lớp một mình. 744, có lẽ vì xung quanh khá yên tĩnh. Lại còn tối đen như mực, nên vài tiếng sột soạt, kẽo kẹt liền trở nên rõ ràng hơn. 744, sau hôm đó, ngày nào tôi cũng gặp ác mộng. Thế là thành bóng ma tâm lý. Ôn Mộng một hồi, từ ngày đó, cậu bị nhốt trong bao lâu? 744, thật ra chỉ có vài tiếng đồng hồ, đại khái khoảng từ 10 giờ rưỡi tối đến rạng sáng 2 giờ. 744, người nhà tôi thấy tôi không về nên đi tìm, cuối cùng mới tìm được tôi trong lớp. 745, nếu bình thường không nhìn mấy thứ này thì sẽ không sao hết. 744, cho nên tôi sẽ không chơi nhà ma hay mấy game kinh dị gì đó đâu. Trong một phòng khác, Nguyễn Ôn Tịch nhìn tin nhắn cuối mà Hứa Tề Tư gửi đến. Anh nhớ lại sinh nhật lần trước dẫn cậu đi công viên, Hứa Tề Tư đã từng nói ngoại trừ nhà ma thì những trò khác cậu đều có thể chơi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó anh chỉ nghĩ Hứa Tề Tư chỉ đơn giản là sợ thôi, không ngờ cậu đã trải qua chuyện tồi tệ như vậy. Dựa theo mô tả của Hứa Tề Tư, người nhốt cậu trong lớp học chính xác là Tiêu Bảo Huy. Hứa Tề Tư không nói chuyện này cho người trong nhà, thế nên Hứa Tề Kỳ cũng không biết ai là người làm, lúc kể cho Nguyễn Ôn Tịch cũng không nói rõ. Đột nhiên Nguyễn Ôn Tịch cảm thấy chỉ khiến thân bại danh liệt thì còn quá tiện nghi cho bọn họ. Đúng lúc này, từ trong tay nghe bỗng truyền đến tiếng hét của Hứa Tề Tư. Hứa Tề Tư bị một cái đầu lâu đột ngột nhảy ra trong màn hình dọa sợ, tay run lên không cẩn thận làm rớt cái điện thoại xuống đất. Tiếng vang lên khá rõ trong livestream. Khu bình luận cũng bị giật mình, hoảng loạn hô hộ giá. Nhưng hô thì hô chứ cũng không có tác dụng với cậu. Cậu sợ tới mức tháo tai nghe quăng ra xa, cũng không dám nhìn màn hình máy tính. Lúc này trái tim đang kịch liệt đập bình bịch trong lồng ngực, trong đầu không tự chủ nhớ lại vô số đêm ác mộng đã tra tấn cậu. Chợt điện thoại vang lên tiếng chuông kéo cậu về hiện thực. Hứa Tề Tư khom lưng nhặt điện thoại lên. Thấy Ôn Mộng một hồi gửi đến liên tục 3 tin nhắn. Ôn Mộng một hồi, đừng sợ, đều là giả hết. Ôn Mộng một hồi, đã hết rồi. Ôn Mộng một hồi, có tôi ở cùng cậu. Hứa Tề Tư cẩn thận quay đầu nhìn màn hình, thấy cốt truyện quả nhiên đã kết thúc. Chỉ còn lại hai nhân vật đang đứng giữa thôn trấn trống rỗng. Mà cái đầu lâu cậu vừa thấy thực ra là mô hình chỉ lớn bằng lòng bàn tay đang được nhân vật Ôn Mộng một hồi cầm trên tay. Trên kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi cũng gửi tin nhắn giống vậy. Chắc cậu ấy sợ mình không dám nhìn màn hình nên mới dùng WeChat nhắn thêm. Kênh chat riêng, 744, QAQ. Kênh chat riêng, 744, lão đại, mau tới bảo vệ tôi. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, tôi sẽ bảo vệ cậu. Không ngờ Mộng Giang Hồ cũng biết tạo bất ngờ giữa hen, má ơi, tôi bị dọa mém tè ra quần. Phản ứng của Thất Thất cũng chính là phản ứng của tụi mình hích hích. Lão đại Ôn Mộng thật đáng tin cậy hu hu hu. Điểm đánh giá bạn trai của lão đại nháy mắt đạt level mắc nha. Sự kiện đầu lâu khiến Hứa Tề Tư không dám tiếp tục chơi nữa. Hình như bên phía Ôn Mộng cũng cảm giác được sự do dự của cậu. Cậu ấy gửi một tin nhắn tới. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, nhà cậu có còn ai không? Kênh chat riêng, 744, có. Bạn tôi đang ở phòng kế bên. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, vậy cậu mở cửa phòng đi, như vậy sẽ an tâm hơn một chút. Kênh chat riêng, 744, được. Hứa Tề Tư theo bản năng cảm thấy lời đề nghị này có vẻ kỳ quái, nhưng vừa rồi bị dọa sợ nên cậu cũng không rảnh mà lo nhiều như vậy, lạch bạch chạy đi mở cửa phòng. Vừa vặn Nguyễn Ôn Tịch đang luyện đàn ở phòng kế bên không có đóng cửa. Sau khi cửa phòng cậu mở ra, giai điệu nhẹ nhàng ôn nhu truyền tới phòng Hứa Tề Tư. Nghe thấy giai điệu quen thuộc, nỗi bất an trong lòng Hứa Tề Tư dần dần chìm xuống. Đúng như Ôn Mộng nói, mở cửa ra cảm giác yên tâm hơn nhiều. Bihanako, cách chương.